Nuôi dưỡng búp bê, chương 19, Lan Lạc, chủ nhân rất tốt, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yuando con anh mặc dọa con tôi sợ không xin lỗi thì hôm nay đừng hòng rời khỏi chỗ này. Cha của đứa trẻ gồm đám anh em tỏ ra hung dữ, xem chừng không định bỏ qua chuyện này. Vừa khéo hắn cũng chẳng tính cho qua, lúc nói chuyện với tiến sĩ, hắn đã biết toàn thân Mạc Tư quấn kín băng vải. Khi ấy hắn phấn khích đến nỗi muốn gặp Mạc Tư ngay lập tức. Toàn thân quấn kín băng vải, không phải quá ngầu à, vậy mà hôm nay vừa tới đây đã phải chứng kiến chuyện này. Được thôi, thế thì anh xin lỗi trước đi. Khi còn nhỏ thích chiều vừa ngang bướng vừa hung hăng, sau này bỏ học, lăn lộn ngoài xã hội kiếm tiền thì tính tình mới bớt đi chút. Nhưng có một số thứ dù bao nhiêu năm cũng không thay đổi, Mạc Tư là anh trai của Lan Lạc, coi như là lứa con cháu. Càng không tính tới hắn và tiến sĩ còn là bạn bè, xét như vậy thì Mạc Tư thành đứa nhỏ trong nhà rồi. Nhóc con nhà mình bị bắt nạt, ai mà nhịn được. Hắn nhếch môi, con tôi cũng bị anh dọa sợ. Anh xin lỗi trước đi rồi tôi sẽ xem có nên để con mình xin lỗi không. Xin lỗi thì mơ đi, cả đời này cũng không. Mạc Tư quấn băng vải quanh người nhìn hơi đặc biệt nhưng Lam Tinh không có luật phải ăn mặc thế nào. Mặc gì là tự do của Mạc Tư. Dọa sợ đứa trẻ kia chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nếu cậu nhóc đồng ý xin lỗi thì được, nhưng không ai có quyền bắt ép nhóc phải xin lỗi. Triệu Khởi và đám anh em của gã không ngờ tới Thích Chiều lại như vậy, sắc mặt cực tệ. Mạc Tư được bảo vệ ở phía sau, đôi mắt đen lóe lên vẻ nghi hoặc, hình như không hiểu chủ nhân Lan Lạc định làm gì. Có vài hạt mưa lấm tấm rơi xuống, búp bê không thể dính mưa được. Thích Chiều quay người đưa chìa khóa phi thuyền cho Mạc Tư. Nhẹ nhàng nói vị trí của phi thuyền, dặn cậu đi vào trong trước chờ mình. Nói xong lại tiếp tục giải quyết với mấy ông lớn kia. Tới lúc ngồi lên ghế phụ của phi thuyền, Mạc Tư vẫn không hiểu chủ nhân Lan Lạc nghĩ gì. Bên ngoài mưa ngày càng nặng hạt, rơi xuống thành vũng nước bắn tung tóe. Nhìn từ cửa sổ ra chỉ có thể thấy làn nước mù mịt. Băng vải của Mạc Tư bị ngấm nước, có hơi ẩm ướt, dính dính khó chịu nhưng cậu không quan tâm. Quấn băng vải vào mới dễ chịu nhất. Nửa tiếng sau, Thích Chiều trở về, trên người mang theo mùi mưa, mái tóc đen hơi xoăn cũng bị ướt hết. Trái ngược với dáng vẻ chật vật, tâm trạng hắn trông khá tốt. Thích Chiều mỉm cười với Mạc Tư, dùng quang não phát một video cho cậu xem. Trên video là mấy người đàn ông lần lượt xin lỗi Mạc Tư. Khác với bộ dạng hùng hổ dọa người trước khi Mạc Tư rời đi, trong video bọn họ như đã hòa giải với nhau. Giọng điệu xin lỗi cũng rất chân thành. Trước giờ Mạc Tư không quan tâm đờ ến con người nhưng nhìn một màn như vậy cũng tò mò tại sao Thích Chiều lại làm được. Mấy người này nhìn hung dữ thế thôi chứ thật ra đều là hổ giấy cả. Chú nói chuyện rõ ràng với bọn họ xong thì bọn họ cũng không dây dưa nữa. Thích Chiều dùng dăm ba câu giải thích, không nhắc tới việc hắn cùng đám kia còn kéo nhau vào ngõ nhỏ. Tâm sự, Thích Chiều vốn không muốn đánh nhau nhưng bên kia đông người, lại còn nóng này. Sau khi Mạc Tư rời đi, cả đám người hùng hùng hổ hổ, ăn nói khó nghe. Thích Chiều không nhịn nổi, vừa hay đám người này hẹn hắn vào ngõ. Tâm sự, nên hắn liền đồng ý luôn. Hồi trẻ người non giả, Thích Chiều cũng thường xuyên tụ tập đánh lộn. Dù bên kia đông người hơn thì hắn cũng sẽ không thua, bọn họ còn chưa đụng tới một sợi tóc của hắn đã nằm đo ván hết cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người này coi thua là thua. Không định dây dưa nữa. Đánh xong một trận mà quan hệ đôi bên khá hơn nhiều. Thích Chiều bảo bọn họ xin lỗi. Đám người do dự một hồi rồi cũng thoải mái đồng ý. Nghe Thích Chiều trả lời, Mạc Tư gật đầu, khuôn mặt quấn kín băng vải nhìn không rõ biểu cảm. Hoặc là do bản thân cậu không thể hiện chút cảm xúc nào. Cảm ơn, giọng nói của Mạc Tư khô khốc, khàn khàn. Cha nói sau khi được người khác giúp đỡ thì phải cảm ơn. Mặc dù cậu không cần con người trợ giúp, không có gì đâu, Thích Chiều không hề tỏ ra kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói của Mạc Tư, hắn mỉm cười lấy một túi đá năng lượng đưa cho anh trai Lan Lạc. Mạc Tư, con ăn thử xem, đá năng lượng đựng trong túi giấy đã được cắt thành từng viên hình vuông nho nhỏ, trông rất giống đồ ăn vặt. Buổi sáng Thích Chiều đã cố ý chuẩn bị túi đá này. Mắt phải đen láy nhìn chằm chằm túi giấy, còn chưa kịp mở miệng đã bị nhét đồ vào trong lòng. Con đừng khách khí, Thích Chiều chiều mến, còn 20 phút nữa mới tới nhà, để chú mở màn chiếu cho con vừa ăn vừa xem nhé, đợi xíu là đến nơi rồi. Môi Mạc Tư nhúc nhích dưới lớp băng, đang định từ chối thì đối phương đã sắp xếp xong hết. Đây là phim hoạt hình Lan Lạc thích xem nhất đó. Thích Chiều sợ cậu ngại nên cố ý nhắc tới Lan Lạc. Trong tình huống hai bên chưa thân thiết thì người cả hai cùng quen sẽ là chủ đề tốt. Mạc Tư không quan tâm Lan Lạc thích cái gì. Nói cách khác, có rất ít thứ khiến cậu quan tâm. Mắt phải đen nhánh, vô hồn mở to nhìn Thích Chiều. Nếu là người bình thường sẽ nhìn sang hướng khác hoặc để lộ biểu cảm chán ghét, nhưng người đàn ông trước mặt lại không. Thậm chí hắn còn mỉm cười. Mạc Tư cúi đầu, giơ tay tháo băng vải quấn quanh miệng, để lộ bờ môi trắng bệch và chiếc cằm tinh xảo. Thích Chiều ngồi ở ghế điều khiển nghe thấy tiếng băng vải loạt xoạt, hắn dùng khóe mắt liếc sang búp bê nhỏ, trong lòng mềm nhũn. Dù là Lan Lạc hay Mạc Tư đều rất ngoan, về tới nhà, Lan Lạc đã đứng ở sảnh chờ. Thích Chiều đưa Mạc Tư vào nhà, hắn xoa đầu búp bê tóc vàng, giọng nói tràn đầy ý cười. Ba lên tầng thay quần áo đã, hai anh em chơi với nhau trước nhé. Dứt lời, Thích Chiều quay người lên lầu, để lại không gian cho hai anh em. Tới nơi lạ lẫm, Mạc Tư chắc chắn sẽ hơi dè dặt, để hai anh em lại với nhau không chừng sẽ khiến Mạc Tư thả lỏng hơn. Anh, nhìn bóng dáng Thích Chiều biến mất ở tầng 2, Lan Lạc thu lại vẻ mặt tươi cười. Ngẩng đầu bình tĩnh gọi. Mắt phải vô hồn nhìn sang Lan Lạc. Cậu gật đầu, khuôn mặt quấn kín băng vải không nhìn ra được biểu cảm gì. Khác với cảnh tượng hòa thuận, vui vẻ mà Thích Chiều tưởng tượng, từ lúc hắn đi, phòng khách trở nên yên tĩnh lạ thường. Hai anh em trừ lúc chào hỏi ra thì không nói thêm gì nữa. Đây là điều bình thường giữa anh em bọn họ. Ngoài việc truyền đạt nhiệm vụ cha giao thì trước giờ hai người sẽ không nói thêm gì với nhau. Cảnh tượng này tiếp diễn tới khi Thích Chiều xuống lầu. Hắn không phát hiện ra có gì không đúng. Mạc Tư, con có muốn đổi băng vải trên người không? Thích Chiều giơ băng vải trên tay. Lúc ở trên phi thuyền, hắn để ý băng vải trên đầu Mạc Tư hơi sẫm màu, chắc hẳn do bị dính mưa. Mạc Tư vẫn đứng ở chỗ cũ, nghe thấy tiếng liền nhìn qua, cậu lắc đầu. So với Mạc Tư, Lan Lạc thoải mái hơn nhiều. Cậu nhóc ngồi trên sofa đung đưa chân, chăm chú xem hoạt hình. Con không khó chịu hả? Thích Chiều lại gần, hơi thắc mắc. Không khó chịu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Mạc Tư khàn đặc, gấp gáp, như sợ Thích Chiều sẽ bắt cậu tháo băng vải ra. Cậu lùi lại một bước, tay giữ chặt nút thắt băng vải, con mắt đen nhìn chằm chằm Thích Chiều. Hình như hắn dọa cậu nhóc sợ rồi. Thích Chiều ngập ngừng, cất cuộn băng vào ngăn kéo bàn trà. Tỏ vẻ tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có cha mới được đổi băng vải cho anh thôi. Lan Lạc ngẩng đầu nói. Thì ra là vậy. Thích Chiều hiểu được. Hắn nhìn sang Mạc Tư, thẳng thắn xin lỗi. Xin lỗi Mạc Tư, chú không biết chuyện này. Vậy đợi mai tiến sĩ tới sẽ đổi cho con nhé. Giọng điệu áy náy như thể hắn không ý thức được mình đang xin lỗi một con búp bê. Mạc Tư dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm hắn, cậu gật đầu. Sau vài phút, Mạc Tư mở lời, bao giờ bắt đầu kiểm tra? Mục đích hôm nay cậu tới đây là để kiểm tra cho Lan Lạc, Mạc Tư không muốn phải lãng phí thời gian. Lúc nào cũng được hết, nhớ tới vết nứt của Lan Lạc, hắn bỗng khẩn trương. Thích Chiều tắt màn hình chiếu, bế Lan Lạc đang xem hoạt hình lên. Lan Lạc ngồi trong lòng Thích Chiều, nhìn anh trai mình. Phải kiểm tra thế nào? Thích Chiều nâng tay nhóc con lên, trên mu bàn tay trắng nõn. Mềm mại có một vết nứt dài 10 cm. Mạc Tư không mấy ngạc nhiên trước vết thương này. Cậu lấy đèn pin và một loạt sản phẩm công nghệ cao từ trong túi xách ra. Thích Chiều thấy vậy, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Chuyên nghiệp như vậy chắc không có vấn đề gì. Nhìn búp bê một mắt quấn băng đầy người, hắn không nhịn được mà khen ngợi trong lòng. Nhóc Mạc vừa đẹp trai vừa giỏi giang, không hổ là anh trai Lan Lạc. Sau khi đèn pin, máy dò, máy kiểm tra sức mạnh tinh thần liên tục thay phiên nhau lên sân khấu, Mạc Tư lấy ra một cuốn sổ, bắt đầu ghi chép các số liệu, chưa đến 10 phút, cậu đóng quyển sổ lại. Bác, Mạc Tư, tình trạng của Lan Lạc thế nào? Thích Chiều nuốt hai chữ. Bác sĩ, định gọi xuống bụng, từ nãy tới giờ, tác phong chuyên nghiệp của Mạc Tư làm hắn có ảo giác cậu như bác sĩ thật. Giọng Mạc Tư vẫn khàn đặc, không có vấn đề gì, cha có thể chữa được. Thích Chiều nghe vậy liền yên tâm. Ý cười trong mắt không giấu được. Hắn xoa đầu nhóc con trong ngực, buông Lạc Lạc ra, đứng dậy nói. Chữa được thì tốt rồi, để chú đi nấu cơm cho hai đứa. Nhận được tin tốt, Thích Chiều quyết định vào bếp làm một bữa trưa thịnh soạn cho bọn nhóc. trong phòng khách chỉ còn hai búp bê. Anh, chủ nhân rất tốt đúng không? Lan Lạc híp mắt cười. Mạc Tư nhớ lại cảnh tượng từ lúc gặp nhau đến giờ, gật đầu, giọng nói như giấy nhám trà lên mặt bàn. Đúng là không tồi, nhưng mà mấy điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Kể từ khi trên người Lan Lạc xuất hiện vết thương thì đã chứng minh tội ác của hắn rồi. Mắt phải Mạc Tư tối tăm, kỳ quái. Nếu thế giới chỉ còn mình cha là con người thì tốt. Cách chương.